Con rể của nữ tổng thống, chương 20:20, tiền của hắn không mượn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Diệp Phàm ca một trên thích Dương Tĩnh Tiêu, cô làm sao cũng không nghĩ tới, một người con rể tới nhà lại dám hất mặt như vậy. Phải biết rằng, cô không chỉ là bạn thân của Đường Nhược Tuyết, mà còn là thiên kim đồ cổ của Dương Thị, xuất thân hơn 100 triệu, không phải Diệp Phàm có thể so sánh. Bất quá nàng cũng không có xông lên khiêu chiến. Hơi chút tỉnh táo sau, nàng đối với Diệp Phàm lời nói trở thành tự ti quá độ che giấu. Mặc kệ Diệp Phàm bày ra thái độ cuồng vọng gì, nhưng thủy chung vẫn là một tiểu tử nghèo không có bối cảnh. Các nàng chướng mắt, chỉ là một người con rể tới nhà, làm sao so sánh với các nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Tĩnh Tiêu lười khoe khoang dũng khí với Diệp Phàm. Rất nhanh, bốn người đã lên tới tầng 5, đẩy ra một cái gọi Khải Hoàn đại sảnh cửa sau. Diệp Phàm lập tức nhìn thấy hơn 10 số nam nữ tụ ở bên trong. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, nhìn thấy đoàn người Đường Nhược Tuyết xuất hiện, mọi người nghiêng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt hơi sáng lên. Hiển nhiên vẻ đẹp của Đường Nhược Tuyết rất có lực tác động. Nhược Tuyết, Hoan Hoan, Tĩnh Tiêu, các người đã tới. Một thanh niên mập mạp trong đó cười to một tiếng, mang theo mọi người sải bước nghênh đón. Mập mạp sống mũi cao thẳng, dáng người khổng lồ, mặc một thân hàng hiệu, chỉ là trên tay, cổ đeo dây chuyền vàng, ngón tay đeo ba cái nhẫn vàng. Toàn thân để lộ ra một cỗ khí tức nhà giàu mới nổi. Lưu mập mạp, người thật đúng là 10 năm không thay đổi, trước sau như một thấp kém. Lâm Hoan Hoan hừ một tiếng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng cũng không ném. Đường Nhược Tuyết thấp giọng giới thiệu với Diệp Phàm, Lưu Phú Quý, ủy viên thể dục năm đó, con trai ông chủ mỏ than Hoa Tây. Bất quá phá sản rồi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, thầm hô thật đúng là người cũng như tên. Phú Quý, bức người a, ta cũng muốn vứt bỏ a, Lưu Phú Quý tươi cười tràn đầy. Cũng không có biện pháp, mỏ than nhà ta đã sớm đào sạch, của cải cũng thất bát bát. Ta hiện tại chỉ còn lại bộ kim trang sức này, đây chính là vốn liếng cuối cùng để tôi trà trộn vào giới người có tiền, không có chúng chỉ sợ ngay cả cửa lớn hội sở này cũng không vào được. Lưu Phú Quý tuy rằng một bộ nhà giàu mới nổi trạng thái, nhưng nói chuyện vẫn là tương đối thẳng thắn, để cho Diệp Phàm nhiều ra một vòng hào cảm. Lâm Hoan Hoan khinh bỉ một tiếng, đồ nhà quê, hư vinh, Nhược Tuyết, hoa khôi trường của chúng ta, người thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Lưu Phú Quý không để ý tới Lâm Hoan Hoan, ngược lại vẻ mặt thân thiết nhìn Đường Nhược Tuyết. Đáng tiếc nhà tôi phá sản, nếu không tôi nhất định theo đuổi cô. Đừng si tâm vọng tưởng, Dương Tĩnh Tiêu hữu ý vô ý mở miệng, Nhược Tuyết đã danh hoa hữu chủ, giả, vị bên cạnh này, con rể Diệp Phàm, chính là chồng của Nhược Tuyết. Mẹ cua chùa Giê-xu Lao Maria khi âm toán luôn xoáng theo thao ủng uy cua thiên chùa cha. Dường như không ngờ, người đàn ông không chút thu hút này lại là chồng của Đường Nhược Tuyết. Đừng kinh ngạc, hắn tuy là lão công Nhược Tuyết, nhưng kỳ thật chính là công cụ xung hỉ. Dương Tĩnh Tiêu đối với Diệp Phàm tràn ngập địch ý, Nhược Tuyết tùy thời một cước đá văng hắn. Tĩnh Tiêu, Đường Nhược Tuyết khẽ nhíu mày, trách cứ Dương Tĩnh Tiêu nói chuyện không chừng mực. Bất quá Diệp Phàm cũng không thèm để ý, tự nhiên hào phóng chào hỏi mọi người. Chào mọi người, hơn 10 nam nữ thời thượng ánh mắt mơ hồ, bĩu môi, hoàn toàn không để ý tới Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại Lưu Phú Quý tiến lên một bước. Móc ra một tấm danh thiếp. Chào Diệp huynh đệ, bỉ nhân Lưu Phú Quý, chỉ giáo nhiều hơn. Tuy rằng Diệp Phàm nhìn so với hắn còn nghèo túng hơn, trên người ngay cả một sợi dây chuyền vàng cũng không có, nhưng Lưu Phú Quý tin tưởng vững chắc, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Diệp Phàm nhận lấy danh thiếp cười nói, xin chào, rất vui được biết anh, một tên phế vật, một tên quê mùa, Lâm Hoan Hoan khinh bỉ không thôi, vật họp theo loài, được rồi. Hoan Hoan, không nói bọn họ nữa, khi nào Trương Thiếu đến. Dương Tĩnh Tiêu khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Phàm, vốn của Nhược Tuyết phải giải quyết sớm một chút. Diệp Phàm hơi ngẩn ra, không ngờ công ty Đường Nhược Tuyết có việc. Lưu Phú Quý cũng nháy mắt trừng to mắt, Nhược Tuyết, người tài chính quay vòng không được. Ừ, có chút vấn đề nhỏ, khóe miệng Đường Nhược Tuyết tác động không thôi. Liếc Diệp Phàm một cái rồi bảo trì bình tĩnh, hôm nay lại tới tham gia tụ hội. Cũng không quan tâm Diệp Phàm biết tình huống. Đồng thời, trong lòng cô có một tia phức tạp, Nếu không phải Diệp Phàm rất vô dụng, mình sao có thể để bản thân giật dây vay tiền? Lưu Phú Quý dầu nứt đố đổ vách. Kém bao nhiêu, Lưu mập mạp, kém bao nhiêu có liên quan đến ngươi sao? Lâm Hoan Hoan khịt mũi, coi thường. Nhà cậu thành cái vỏ rỗng rồi, chẳng lẽ còn bán vỏ cho Nhược Tuyết mượn? Lưu Phú Quý trừng lớn mắt. Ta đúng là đồ bỏ đi, nhưng cũng đáng chút tiền, nếu Tuyết cần, ta lập tức bán. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ Lưu Phú Quý trượng nghĩa như vậy. Hơn nữa Lưu Phú Quý không giống người theo đuổi, sao lại nghĩa vô phản cố như vậy? Đường Nhược Tuyết cười khoát tay. Phú Quý, không cần, Tĩnh Tiêu giật dây giúp tôi giải quyết vấn đề. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, lỗ hổng rất lớn sao? 5.000 vạn, Lâm Hoan Hoan nhìn Diệp Phàm và Lưu Phú Quý cười lạnh. Cậu có sao? Lưu Phú Quý trong khoảnh khắc câm miệng. 50 triệu a, Lưu Gia Đình Phong lúc không thành vấn đề, nhưng hiện tại hắn trông đỡ chết gom góp 500 vạn. Về phần cái khác Phú Nhị Đại bằng hữu, 2-3 triệu không thành vấn đề, 50 triệu, phòng chừng sẽ đem hắn kéo hắc. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Đường Nhược Tuyết thiếu nhiều tiền như vậy. Hắn tìm một cái cớ ra cửa, sau đó đi tới hành lang bên ngoài đại sảnh, móc ra thẻ Chu Tước Ngũ Hồ, gọi dãy số phục vụ khách hàng phía sau. Bình thường châu bò, thời khắc mấu chốt rớt xích. Các ngươi thật đúng là không phải nam nhân. Thấy Lưu Phú Quý trầm mặc, Diệp Phàm ra ngoài gọi điện thoại, đôi mắt Dương Tĩnh Tiêu mang theo vẻ miệt thị, được rồi, không trông cậy vào các ngươi. Nàng rất kiêu ngạo, ta đã giật dây Trương Tiểu Cương, lát nữa hắn tới gặp Nhược Tuyết. Lưu Phú Quý cả kinh, Trương Tiểu Cương là Trương Tiểu Cương của tập đoàn Trương Thị, coi như ngươi có chút kiến thức, đúng vậy, chính là Trương Tiểu Cương, người ta có mười mấy đội công trình. Mấy chục hạng mục, tài sản hơn 20 ức. Dương Tĩnh Tiêu lạnh nhạt lên tiếng. Ta thật vất vả mới giật dây thành công. Đợi các ngươi thông minh một chút, hảo hảo tiếp đón người ta, xem như giúp Nhược Tuyết một việc. Nhược Tuyết, Trương Tiểu Cương là hỗn đản, tiền của hắn tốt nhất không nên cho mượn. Lưu Phú Quý khẽ nhíu mày. Tôi có một người bạn cho anh ta mượn 100 vạn, cuối cùng bán nhà bán xe trả hơn 10 triệu, vợ mới cưới còn bị anh ta ngủ. Câm miệng, Dương Tĩnh Tiêu kiều quát một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp chết tiệt, đừng nói xấu Trương thiếu. Tiểu Tuyết, tiền này không thể mượn. Lưu Phú Quý không quan tâm. Ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. 50 triệu đối với ta mà nói rất nhiều. Bất quá ta đập nồi bán sắt vẫn có thể gom góp 20 triệu. Tôi sẽ tìm bạn bè khác gom góp, kiếm một khoản vay, 3.000 vạn không thành vấn đề. Lưu Phú Quý vẻ mặt nghiêm túc. Đúng, tôi chuẩn bị 30 triệu cho cậu, ngàn vạn lần không được mượn tiền của Trương Tiểu Cương. Đường Nhược Tuyết vội xua tay. Phú Quý, không cần, tôi không thể lấy tiền của anh. Chúng ta là bằng hữu. Lưu Phú Quý thẳng người. Năm đó nếu không phải anh cho tôi vay tiền kiện lên tòa, tôi đoán chừng còn ở trong ngục nhặt xà phòng. Trong nhà phá sản, mẹ kế mưu đoạt gia tài cuối cùng, còn đem nợ nần cá nhân của mình chuyển tới Lưu Phú Quý. Lưu Phú Quý thiếu chút nữa sẽ ngồi tù. Thời khắc mấu chốt Đường Nhược Tuyết cho hắn vay tiền kiện tụng, còn giới thiệu mấy luật sư tốt, để cho Lưu Phú Quý thoát khỏi nợ nần, còn bảo trụ một chút gia tài. Cho nên hắn đối với Đường Nhược Tuyết vẫn cảm kích. Mập mạp chết tiệt, ngươi có xong hay không? Dương Tĩnh Tiêu không kiên nhẫn hô, chút tiền kia của ngươi, giữ lại cho ngươi giảm béo cũng không đủ. Lưu Phú Quý vẻ mặt cố chấp, mặc kệ như thế nào, Nhược Tuyết nhất định không thể mượn tiền của Trương Tiểu Cương. Phanh lời còn chưa nói xong, đóng chặt cửa ghế lô, đột nhiên bị người đá văng. Cách Trương.